thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 21. Trang tiên sinh xuống núi, mấy huynh đệ tỷ muội cùng đi học. Ngày đầu tiên đi học, ba cô Lan mặc trang phục giống nhau, đều là áo dài vạt thẳng mỏng, cổ tròn màu xanh lục, phía dưới vượn quần lĩnh thêu mây trắng, trước ngực đeo khóa ngọc, trên cổ đeo kiềng vàng rực rỡ, trên đầu rủ xuống chuỗi vàng sâu ngọc vô cùng xinh xắn, tinh xảo. Mặt Lan quay sang Minh Lan cười nói: "Chiếc kiềng vàng này đẹp quá, để bà nội tiêu tốn như vậy, sau này phải cảm tạ bà nhiều nhiều mới được." Trước ngày đi học, Thịnh lão phu nhân vì để cho bọn trẻ sớm đến học đường nên đã miễn thỉnh an. Như Lan ở bên phớt lờ, nói: "Đẹp thì có đẹp thật, có điều nặng như vậy. Muội vốn cũng có một cái kiềng, chừng hơn 10 lượng." Ở bên cạnh, Trương Bách đang lật sách, tỏ ý không vui, liếc nó một cái. Minh Lan xoa cổ, lầu bầu, nói: "Hơn 10 lượng, thế chẳng phải là trì cổ xuống luôn còn gì? Chẳng trách không thấy tỷ đeo. Muội đeo cái kiềng này cũng đã nặng lắm rồi." Mặt Lan thật ra đã sớm để ý tới các khóa ngọc kia, thấy muội muội gợi chuyện liền đi qua cầm lấy đầu khóa mà nhìn kỹ. Chỉ thấy miếng khóa ngọc trắng bóng, hơi hơi phớt màu xanh biếc, nhưng khi ánh sáng lui chuyển vào sẽ thấy tựa như ngã sang màu vàng xanh. Chất ngọc nhẵn mịn, trong trẻo nền nã, ống ả mượt mà, thanh khiết vô cùng, liền khen: "Thực sự là ngọc tốt, ngọc đẹp như vậy tí chưa từng thấy bao giờ." Trong lòng nó thầm nghĩ, ngọc này quý hơn ngọc của mình. Nếu mà mình là người vào Thọ An đường, ngọc này còn không phải là của mình sao? Nhớ ra bản thân bị lão phu nhân từ chối, nó không khỏi thầm oán trách. Như Lan ở bên cạnh cũng không rành lắm về ngọc. Từ lúc vào học đường, nó vẫn nhìn chằm chằm vào khối ngọc trước ngực Mặc Lan. Chẳng qua là nghĩ đến lời Phương thị dặn dò nên vẫn nhẫn nhịn. Giờ lại thấy mọi người đều bàn về ngọc, liền không nhịn được mà nói: "Lục muội muội cẩn thận đó, để cho tứ tỷ xem trọng ngọc của muội, sau này về tìm cha ăn dạ, nhõng nhẽo chùi nước mắt, không chừng ngọc này của muội liền rơi vào tay tứ tỷ cho mà coi." Trường Phong nhíu mày quay đi đọc sách. Mặt Lan đỏ mặt buồn bực nói: "Ngũ muội nói vậy là có ý gì? Vậy không phải ý là tỷ chuyên tranh giành đồ đạc của các muội muội hay sao?" Như Lan nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trường Bách, nghĩ tới trận đòn nọ liền mềm giọng chậm chạp nói: "Không có ý gì hết, chỉ là thấy cái khóa ngọc của tứ tỷ thì nghĩ ngợi lung tung thôi, tí đừng để bụng." Minh Lan lập tức nhìn khóa ngọc trước ngực Mặc Lan, chỉ thấy đó cũng là một khối bạch ngọc thượng đẳng ôn nhu. Hơn nữa ngạc nhiên ở chỗ, phía trên miếng ngọc đúng là ánh lên màu mực, từ đậm đến nhạt, đậm nhạt rất vui mắt. Vừa nhìn một cái thấy tựa như một bức tranh sơn thủy thì không khỏi âm thầm tán dương. Mặc Lan tức giận nói: "Đây đúng là ngọc vương gia đưa tới, cha vừa nhìn khối ngọc đã thấy hợp với tên của tỷ nên mới cho tỷ. Sau đó cha lại lập tức nhờ người tìm khắp nơi mới được một miếng ngọc phù dung thượng hạng, đền cho muội muội còn gì. Vì sao muội còn không chịu bỏ qua chứ? Như Lan giả vờ cười cười, nói: Ngọc tốt hay không muội không biết, chỉ biết quà đưa tới là tấm lòng của cũ cũ. Mặt Lan cũng giả vờ giả vịt, cười, nói: Ngủ muội muội quên rồi sao? Đó cũng là cũ cũ của tí mà. Như Lan cắn răng nhìn chòng chọc mặt Lan, nhưng lại không dám ho he chuyện con chính thê và con thiếp thất. Lúc này Trường Bách ho khan một tiếng, trầm giọng nói: Tiên sinh đã đến rồi, mọi người lập tức yên vị đi. Quả như vậy, tiếng bước chân dồn dập, Trang tiên sinh từ nhà sau vòng qua bình phong bước vào. Trang tiên sinh hiểu rõ kỳ vọng của mình đối với đám học trò, lại càng thêm xác định mục tiêu học tập của chúng, cho nên vừa tới liền trực tiếp giảng Tứ Thư Ngũ Kinh, dạy những nội dung liên quan đến kinh, sử, tử, tập, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, còn dùng đến rất nhiều đề thi của các triều đại trước. Bởi học trò của thầy hầu như đều tham dự khoa cử, cho nên trong tay thầy có rất nhiều án lệ thành công hoặc thất bại. Thầy lấy ra bài văn mẫu để thảo luận, bài nào tốt thì phân tích cái đúng, bài nào thi rớt thì chỉ ra điểm chưa đạt. Phương pháp dạy học có mục tiêu rõ ràng, mạch lạc, minh bạch như vậy lập tức khiến cho Minh Lan kính nể vị thầy giáo cổ đại này. Nàng vẫn luôn cảm thấy đám nho sinh cổ đại có chút đạo đức giả, tranh giành một điều, hai điều đều là vì chức vị khoa cử, còn cả ngày xa vẽ, đọc sách là để tu thân dưỡng tính. Thế nhưng vị Trang tiên sinh này lại dùng lời lẽ không kiêng dè. Ông nói: Giáo dục từ xưa là rèn cái đức của người trong thiên hạ, trước tiên là trị quốc. Muốn trị quốc thì phải tề gia, muốn tề gia thì phải tu thân, mà muốn tu thân thì phải tu tâm, tâm chính rồi mới tu thân, tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Học vấn không phải là mấy bài văn, mấy bài thơ, mà là chuyên tâm tu dưỡng, dẫn trái dài lâu. Dù thế nào cũng phải kiên định học tập. Trường Bách cùng với Trường Phong ngồi ở phía trước. Thiếu niên tuổi này đương vào kỳ trổ gián, gen di truyền của Thịnh Hoành quả không tồi. Nhấp Trường Đống ngồi phía cuối, nhìn còn không ra, chứ hai thiếu niên kia dáng người đều cao thẳng. Ba cô nương ngồi dãy thứ hai đều thanh tú, lễ phép, mỗi một động tác đều chuẩn mực. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hai cô trong đó đã mơ hồ lộ ra dáng vẻ mỹ nhân. Trang tiên sinh nhìn thấy, mỉm cười, vuốt vuốt bộ rê lơ thơ mà gật gật, gù gù. Ánh mắt này rất tốt. Vả lại, thầy đã đến cái tuổi này rồi, cũng già cả rồi, cách xa cái khái niệm nam nhân một khoảng rồi, chẳng cần phải lo hiềm nghi cùng với nữ học trò. Khóa học tại gia gồm có 6 học trò, một vị thầy gia. Ở bên hiên nhà giữa còn có mấy đứa nha hoàn sai vặt thêm trà đang đợi. Từ trước đến nay đi học luôn có một hoạt động không thể tránh khỏi, đó là đọc diễn cảm. Còn phải là kiểu đọc gật gù đắc ý nữa cơ. Cho dù người chưa chắc đã thuộc lào lào thì cũng phải đu đưa cái cổ, lắc lư cái đầu, mắt híp suy tư, cứ một câu lại một câu kéo dài giọng điệu. Đọc phải diễn cảm, đọc ra ý vị, còn phải đọc ra vẻ cực kỳ ảo diệu. Mặc Lan cảm thấy nữ nhi mà làm động tác này thì rất xấu hổ, nhất quyết không chịu làm. Như Lan lắc hai cái thì thấy đầu quay cuồng, nên bãi công. Dù sao, Trang Thiên Sinh cũng không quản nhóm các nàng. Chỉ có Minh Lan là giác ngộ sâu sắc lợi ích của việc này. Loại vận động xoay tròn cổ này vừa vặn có thể thư giãn một chút xương cổ đau nhất của nàng do cúi đầu luyện chữ, thiêu thùa may vá mà ra. Lắc vài cái, vai gáy lập tức thoải mái hơn nhiều. Minh Lan rốt cục cũng hiểu, thư sinh cổ đại 10 năm gian khổ cúi đầu đèn sách, làm sao lại không bị viêm xương cổ. Bởi vậy, nàng càng ra sức gật gù đọc sách, khiến cho Trang Tiên Sinh vừa lên ngọ đã nhìn nàng hai lần. Trang Tiên Sinh kỷ luật nghiêm, không cho phép người hầu vào trong. Bởi thế, mai mật thêm giấy, mọi người đều phải tự làm. Những người khác thì đều ổn, chỉ là trường đóng rốt cục vẫn còn nhỏ, đến cầm thổi mật còn không xong. Vừa hay ngồi ngay phía sau Minh Lan. Minh Lan nghe thấy bên cạnh va chạm loảng xoảng không ngừng phát ra, nghĩ rằng mình nên rút đao tương trợ. Thừa dịp Trang Tiên Sinh không chú ý, nàng nhanh chóng ngoái đầu lại, trao đổi nghiên mực đã mài xong của mình với nghiên mực phía sau. Động tác hoàn mỹ, thật sự là nhẹ nhàng, dứt khoát. Trang Tiên Sinh ngẩng đầu lên, Minh Lan đã yên vị, nâng cao cổ tay mài mực, điệu bộ thật sự chuyên chú. Đôi mắt nhỏ của Trang Tiên Sinh chợt chớp chớp, rồi lại tiếp tục giảng bài. Minh Lan nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, sau lưng vọng đến tiếng bé trai lý nhí như chuột kêu, nói: "Đa tạ Lục tí tí." Minh Lan không ngoái cổ lại, còn gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận. Bởi vì phần tình hữu nghị cách mạng này, ngày hôm sau, lúc trường đóng đến Thọ An đường thỉnh an, ở bên cạnh cửa, nó trộm giữ chặt lấy tay áo Minh Lan, vặn vẹo nắm tay cùng thân hình nhỏ bé, nói lời cảm tạ, rồi lại ấp úng ngập ngừng hồi lâu. Minh Lan nhìn trường đóng so với mình thấp hơn một cái đầu, cảm thấy tỷ lệ chiều cao này vô cùng thỏa mãn lòng người, kiên nhẫn hỏi: "Trường đóng đệ đệ có chuyện gì vậy? Cứ nói với tỷ đi." Trường đóng được khích lệ nên lắp ba lắp bắp nói rõ ý định. Nó không phải là con của dòng chính, cũng chẳng được sủng ái. Dì Hương xuất thân là nha hoàn của Vương thị, chủ tử đã không biết chữ, huống hồ là nha hoàn. Trường đóng 5 tuổi còn chưa học vỡ lòng, nghe Trang Tiên Sinh giảng bài chỉ như vịt nghe sấm, vừa chật vật vừa hổ thẹn, nói: "Trước đây nhị ca có dạy cho đệ vài chữ, sau này huynh ấy lại phải thi cử, đệ nào dám làm phiền huynh ấy. Lục tí tí, đệ..." Nó ít xả giao, lại nhát gan, nói năng cũng không lanh lẹ. Minh Lan nhẹ ồ một tiếng, thầm nghĩ: cứ mặc kệ hay là giúp người cho vui, cái nào mới tốt đây? Chớp một cái, nàng thấy trường đóng lộ ra khuôn mặt nhỏ bé rụt rè, tràn đầy khát vọng chờ mong, rồi lại ẩn nhẫn thận trọng, sợ hãi bị cự tuyệt. Minh Lan chợt động lòng trắc ẩn, ngó vào bên trong nhìn một chút, thấy lão phu nhân cùng Phương thị đang nói chuyện. Ngẫm lại thấy còn cách giờ lên lớp một lúc nữa, liền dẫn trường đóng vào lê hoa thụ, tiến đến cái án gỗ lê khắc hình bát tiên mừng thọ, tìm ra một tập miêu hồng đưa cho trường đóng, dịu dàng nói: "Đây là lão phu nhân cho tỷ để học luyện chữ, quyển này tỷ không dùng nữa, hẳn là còn mới. Trước tiên cho đệ luyện, đệ còn nhỏ không phải vội, mỗi ngày học 10 chữ cũng đã là giỏi rồi. Sau đó mỗi ngày đến trường, tỷ sẽ chỉ thêm cho đệ vài chữ nữa. Đệ một bên nghe Trang tiên sinh giảng bài, một bên tự học thuộc cho tốt, có được không? Trên khuôn mặt Trường Đống nở ra một nụ cười rạng rỡ, ra sức, gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn. Minh Lan nhìn dáng vẻ của nó, dường như cảm động đến rơi nước mắt. Nhớ tới đứa cháu nhỏ bị 4 năm người lớn dụ dỗ đi học, bỗng thấy vô cùng xót xa. Hôm nay nàng dạy tại chỗ 5 chữ cho Trường Đống, làm mẫu các nét bút cơ bản. Trường Đống mở to mắt nhìn, cố gắng ghi nhớ. Sau đó lúc đi học thì chiếu theo miêu hồng mà tô chữ, tô xong còn nhấp qua nhấp lại trên giấy tuyên thành. Chưa đến lúc tan học, khi Minh Lan ngoảnh đầu nhìn lại, 5 chữ cũng rất ra dáng. Minh Lan hít mắt cười, sờ sờ đỉnh đầu mềm mềm của Trường Đống, nói: Đống đệ thông minh lắm, cha mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ bé của Trường Đống mừng rỡ, đỏ bừng lên. Minh Lan vốn tưởng rằng trẻ con thì sẽ không kiên trì. Ấy thế mà về sau, Trường Đống mỗi ngày thỉnh an đều đến sớm nửa canh giờ. Nhưng lúc thỉnh an mà tìm Minh Lan học chữ, Minh Lan thì chỉ như con heo lười tham ngủ, mỗi ngày sát giờ mới rời khỏi giường. Bao nhiêu lần đan quất gần như hắt nước tạt vào mặt, nàng mới chịu rời khỏi giường. Cái này đúng là giết người mà. Trường Đống nói: Lục tí tí, đệ xin lỗi, xin lỗi. Tại đệ đến sớm, đệ để tí ở bên ngoài cũng được. Trường Đống biết Minh Lan còn ở trên giường, dừng bước ở cạnh cửa, sợ hãi nói luôn miệng. Tấm thân nhỏ bé định quay đầu chạy, bị Đan Quốc chặn lại, bảo chờ, rồi quay về hướng Minh Lan đang dính chặt lấy cái chăn, không buông mà cào nhau. Cộng thêm Thôi Mama ở cạnh giường cười khổ. Một con bé mắt hiếp ôm chậu rửa mặt đứng ở bên. Minh Lan thấy da đầu râm ran, đành thành thật rời khỏi giường. Một mầm đậu 4-5 tuổi, đúng vào thời kỳ ngây thơ ham ngủ. Nhóc Trường Đống thế nhưng mà lại có nghị lực, trời còn chưa tỏ đã rời giường học chữ. Nó mà sinh ra là con một ở gia đình hiện đại, không biết chừng bậc phụ huynh có thể ăn mừng mà đốt pháo thắp hương suốt đêm. Vì quý trọng tinh thần học tập tốt đẹp này mà Minh Lan dù có thế nào cũng không nhẫn tâm, không biết xấu hổ mà bắt mầm đậu chờ đợi. Mặt mũi đau đớn, nàng cắn răng, chỉ đành mỗi ngày dậy sớm. Minh Lan nói: Để nhớ kỹ, nét bút từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, nét đầu phải nghịch phong, nét cuối phải hất lên, nét phẩy thì phải chậm chậm hất cổ tay, đầu bút mới tốt được. Minh Lan cùng nhóc Trường Đống ngồi song song trước khán, một bức một tranh làm mẫu. Thôi Mama tiến vào từ bên ngoài, bưng theo cái khay sơn đen vẽ hoa điêu tròn. Trên khay đặt 2 chén sứ trắng có nắp vẽ hình hoa ngũ sắc. Cảm ơn Thôi Mama, làm phiền Mama, tại con mà Mama phải mất công. Trường Đống đỏ mặt nhận lấy một cái chén mà Thôi Mama bưng đến, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nó vốn là ở chỗ của Vương Thị, thường không dám xuất môn đi lại, cả ngày cũng chỉ nói chuyện với mỗi dì Hương, mỗi ngày chả nói được mấy câu. Mấy ngày này có Minh Lan dạy dỗ, chẳng những tự học cũng khá lên, mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng lưu loát hơn hẳn. Thôi Mama cười nói: A Di Đà Phật, cậu là cậu chủ nhỏ, sao lại nói như vậy? May mà cậu đã đến đây, bằng không tôi muốn gọi tiểu thư dậy cũng phải tốn nhiều sức lực. Thôi Mama cười nói còn giận Minh Lan một chút. Minh Lan vờ như không nghe thấy, cúi đầu thổi cái chén trong tay. Thôi Mama lại quay sang Trường Đống nói tiếp: Thất công tử uống nhanh đi, đây là trà La Hán hồng mai, chân đường ngọt đó, bổ phổi ấm ruột, buổi sáng uống là tốt nhất, lúc ăn điểm tâm cũng ngon miệng hơn. Trường Đống hai tay bưng trà uống một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ hồng, hai má trắng nõn phồng lên, ngọt tận đáy lòng, ngượng ngùng nói: Ngon quá, cảm ơn Mama. Nhưng kiểu này mỗi ngày đến đây lại khiến mọi người tốn kém, về sau không cần nữa đâu ạ. Con không cần uống nữa đâu. Càng nói giọng càng nhỏ. Thôi Mama cười nói: Thất công tử là ngại chúng ta đây mà, mấy giọt trà thôi thì tốn cái gì chứ. Mỗi ngày cậu cứ đến đây, Mama tôi liền mời cậu dùng trà. Cũng không biết Lục tỷ tỷ của cậu làm sao mà nhẫn nại. Nói xong ánh cười nhìn Minh Lan. Minh Lan thầm cười khổ. Cái lý thuyết trong sách về tiểu thư đầu thai đến cổ đại, có thể lười biếng ngủ đại giấc, thực sự là lừa đảo. Bên ngoài Lê Hoa Thụ, Đan Quốc đang giúp Minh Lan chuẩn bị cặp sách và nhổ bút nghiêng vào giỏ trúc. Tiểu Đào ở một bên phụ việc thật thà hỏi: Đan Quốc tỷ tỷ, thất công tử đến thì cũng tốt thôi, nhưng lại làm cho tiểu thư nhà ta mệt mỏi. Tỷ nhìn xem, ngáp suốt. Muội thà để cho tiểu thư ngủ thêm một chút còn tốt hơn. Sao tiểu thư không dạy cậu ấy vào buổi trưa? Đan Quốc mặt mũi thanh tú, dùng tay ra dấu im lặng với Tiểu Đào, nhẹ nhàng nói: Muội dèm pha ít thôi, trong phủ nhiều cậu ấm cô chiêu, người nọ so với người kia khó mà công bằng. Lão phu nhân cũng có nỗi khổ riêng, làm bà nội phải đối xử bình đẳng. Tiểu thư nhà ta có phúc phận được bà nuôi, lấy cớ là do dì vệ đã mất, bao nhiêu người trông vào đó mà ganh tị. Bề ngoài thì nịnh nọt, xong lại ngấm ngầm dèm pha, đó gọi là trông mòn con mắt, lời bóng gió không lúc nào ngơi nghỉ. May mà tiểu thư nhà ta là người khoan dung độ lượng, cũng không để tâm mấy lời thị phi. Hôm nay nếu tiểu thư cùng thất công tử thân cận, lúc nào cũng để công tử ra ra vào vào Thọ An đường, đến lúc đó lại có tai tiếng. Có điều thất công tử hiện giờ thật là đáng thương, tiểu thư không đành lòng bỏ mặc, chính lão phu nhân cũng giả bộ không biết. Hôm nay những lúc thỉnh an thì dạy vài chữ, cứ như vậy mà uống nắng thôi. Tiểu Đào ngây người một lúc, khuôn mặt đầy tàn nhang chợt tiêu nghỉu, hỏi: Đan Quốc tỷ tỷ, tiểu thư nhà mình hiền hòa như vậy, chẳng tranh chấp với tỷ muội bao giờ, chẳng qua là lão phu nhân thấy đáng thương thì yêu mến, cưng chiều cô ấy thêm một chút, tại sao lại dẫn đến nhiều rắc rối như vậy? Đan Quốc khẽ cười nói: Muội cũng đừng lo lắng, chuyện nội trạch phần lớn vốn là như vậy. Không chỉ phủ ta mới như vậy đâu, nhà chúng ta tốt xấu gì cũng còn có lão gia và lão phu nhân trấn áp, nên cuối cùng vẫn yên ổn. Muội là con nhà nông từ bên ngoài đến, quen kiểu tự do chân chất, vốn cũng chẳng thạo những chuyện dòng do tam quốc này. Tính cách thế cũng đã tốt rồi, cũng không cần thiết phải sợ bọn họ. Người hiền lành quá thì thường hay bị bắt nạt. Muốn có thứ gì thì phải gắng mà đoạt lấy. Chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, khiến cho tiểu thư mất mặt mới là chuyện lớn. Tiểu Đào nghiêm túc gật gù, cúi đầu tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên nói: "Được rồi, còn phải báo ban 4 đứa xanh kia nữa. Chuyện tiểu thư dạy thất công tử học, không được để chúng nó truyền bậy ra ngoài." Đan Quốc che miệng cười, học theo dáng vẻ của Minh Lan, giả bộ nói: "Rất tốt, muội học một biết 10, trẻ nhỏ dễ bảo."